đơn giản để bọn họ có tỷ lệ thành công gia tăng một ít mà thôi. Chính mình không nỗ lực, không cẩn thận một chút, nhẹ thì bị trở thành người bình thường, nặng thì bỏ mình vẫn lạc, mất đi trong dòng sông lịch sử. Dương Thạc Thiên Phú tuy rằng có, thế nhưng cũng biết những đạo lý này, vẫn cẩn thận một chút là hơn. Trước đó, Lâm Thu Thủy tiền bối nói, ta hiện tại cũng đã nắm giữ tứ tinh cấp sức chiến đấu. Xem ra, thực lực của ta, có thể cùng Thu Thương Kiếm, Đồ Ba bọn họ chống lại rồi. Dương Thạc tuy rằng tán đồng Lâm Thu Thủy nhắc nhở, nhưng đối với Thu Thương Kiếm cùng với Đồ Ba cũng không để ở trong mắt quá nhiều. Dù sao, dựa theo lời Lâm Thu Thủy giải thích, chính mình cũng là nắm giữ tứ tinh cấp sức chiến đấu cường giả rồi. Dương Thạc hiện tại, dĩ nhiên nắm giữ tứ tinh cấp sức chiến đấu, mà Thu Thương Kiếm, Đồ Ba, cũng chỉ là tứ tinh cấp sức chiến đấu, coi như là thực lực của bọn họ so với Dương Thạc mạnh hơn một chút. Thế nhưng Dương Thạc không chiến thắng được bọn họ, muốn chạy trốn, vẫn không có vấn đề gì. Chính vì như thế, tuy rằng Lâm Thu Thủy giúp Dương Thạc tạm thời dọa lui hai người này, nhưng Dương Thạc cũng không tính cảm kích, đối với chuyện này, cũng không cảm kích. Trước đó Dương Thạc cùng Dương Địch nuốt vào Lâm Thu Thủy kiếm hồn bổ dưỡng ngư, lục túc thiên tinh, thu được đến rất nhiều chỗ tốt. Điểm này, Dương Thạc tự nhiên vô cùng cảm kích Lâm Thu Thủy, vì thế Dương Thạc cảm kích Lâm Thu Thủy, nhưng nàng dọa lui Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba, Dương Thạc cũng không phản đối, đa tạ tiền bối rồi. Nhưng, chí ít Lâm Thu Thủy để Dương Thạc trong khoảng thời gian này, sẽ không bị Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba quấy rầy, vì lẽ đó, Dương Thạc vẫn thành khẩn hướng về Lâm Thu Thủy nói lời cảm ơn. Lâm Thu Thủy, lúc này cười nhạt, tự hồ là nhìn ra Dương Thạc suy nghĩ trong lòng, Lâm Thu Thủy chậm rãi mở miệng, Dương Thạc, ngươi không phải cảm thấy, Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba, còn đối với ngươi không tạo thành uy hiếp thực chất gì sao? Dương Thạc không nói gì, trước khi chính mình nắm giữ tứ tinh cấp sức chiến đấu, lời Lâm Thu Thủy nói ý của nàng, thật giống là Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, nói chung Lâm Thu Thủy chính là cường giả siêu cấp, nói cái gì chính là cái đó. Nàng không đến nỗi lừa gạt Dương Thạc. Dương Thạc cũng biết nàng là vì chính mình, vì lẽ đó hắn lắng nghe là được rồi. Dương Thạc, ngươi mặc dù là tứ tinh cấp sức chiến đấu, nhưng là miễn cưỡng đi vào tứ tinh cấp thôi, Lâm Thu Thủy nói ra. Mà Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba, tứ tinh cấp sức chiến đấu cường giả lâu năm, thể phách của ngươi so với Thu Thương Kiếm Đồ Ba mạnh hơn một bậc, thế nhưng thần hồn của ngươi cùng bọn họ so sánh thế yếu rất lớn. Huống hồ bọn họ ở tứ tinh cấp sức chiến đấu dừng lại mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, nắm giữ bí pháp mạnh mẽ, pháp khí bí bảo không tồi, còn có các loại linh đan diệu dược, thậm chí có đan dược trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên trên diện rộng. Cho nên là ngươi vẫn kém xa bọn chúng, ta nói ngươi nắm giữ tứ tinh cấp sức chiến đấu, là bởi vì, nếu như ngươi ở tình huống đánh lén, có thể lợi dụng ưu thế nhục thể của mình, có cơ hội nhất định chém rất Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba. Thế nhưng bọn họ có đề phòng, ngươi đánh lén xác suất thành công, hầu như bằng không. Nếu là chính diện chém giết, xác suất ngươi bỏ mình vẫn lạc, đạt đến 8 phần 10 trở lên. Còn lại 2 phần 10 xác suất, nhưng là xác suất ngươi có thể thành công chạy trốn. Dù cho có thể thành công chạy đi, sợ cũng đến trả giá nặng nề. Lâm Thu Thủy nghiêm nghị nói ra, như vậy sao? Nghe được Lâm Thu Thủy giải thích, Dương Thạc âm thầm gật đầu, nội tình, đồng dạng là tứ tinh cấp sức chiến đấu. Nội tình Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba, xác thực là chính mình kém xa, dựa theo Lâm Thu Thủy từng nói, nếu là hiện tại chính mình liền đi ra ngoài. Đối mặt Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba, xác suất chạy trốn chỉ có 2 phần 10, 8 phần 10 xác suất là bỏ mình vẫn lạc. Nhìn như vậy, Lâm Thu Thủy tiền bối lần này, đúng là giúp ta một đại ân. Ta vừa đột phá, thực lực còn chưa vững chắc, còn có không gian tăng lên rất nhiều, hiện tại ở dưới Lâm tiền bối che chở, dung hợp lục đại hàm nghĩa. Sáng chế bí pháp hoàn toàn mới, lúc đó, cơ hội chống lại Thu Thương Kiếm Đồ Ba, liền sẽ tăng lên rất nhiều, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, có Lâm Thu Thủy che chở. Dương Thạc hoàn toàn có thể tiêu hao thời gian mấy năm, tăng lên thực lực của mình, chờ sau khi thực lực tăng lên trên diện rộng, Thu Thương Kiếm cùng Đồ Ba, tự nhiên không làm gì được chính mình. Dương Thạc, Thu Thủy Liên Y Hồ, đã tiềm tu 30 năm, giữa lúc Dương Thạc nghĩ như vậy. Lâm Thu Thủy đột nhiên lại mở miệng, lúc trước, ta chỉ là chợt có cảm ngộ, thuận tiện dừng lại tìm tu. 30 năm trôi qua, ban đầu ta cảm ngộ, đã toàn bộ tiêu hóa hết. Vì lẽ đó, ta đã không có cần thiết, chờ ở Thu Thủy Liên Y Hồ. Rất nhanh, ta liền muốn rời khỏi rồi, Lâm Thu Thủy mỉm cười nói, rất mau rời đi, Dương Thạc hơi nhướng mày, vừa nãy, Dương Thạc còn muốn,

Dương Thạc không khỏi cả kinh. Lúc này Dương Thạc rõ ràng cảm giác được, bên trong hỗn loạn chi châu tỏa ra một loại năng lượng kỳ dị, từ từ hướng về thần hồn chính mình dung hợp, thần hồn Dương Thạc, lúc này tiêu tán ra bên ngoài cơ thể, thử tiếp cận hỗn loạn chi châu, mà bên trong hỗn loạn chi châu, tản mát ra 6 loại ánh sáng, nhưng không ngừng dung nhập vào bên trong thần hồn Dương Thạc, hào quang màu đỏ, có chứa một luồng hỏa thuộc tính cường đại, hào quang màu xanh lam, nhưng là thủy thuộc tính, vô sắc ánh sáng, là thuộc tính sét, hào quang màu xanh, là phong thuộc tính, hào quang màu xanh lục, là thuộc tính mộc, hào quang màu vàng óng, hiển nhiên chính là thuộc tính kim, 6 loại ánh sáng, không ngừng dung nhập vào bên trong thần hồn Dương Thạc cảm giác thần hồn mình, rõ ràng lớn mạnh hơn một chút, nguyên tố chi tử, hơn nữa, 6 loại nguyên tố phù hợp nguyên tố chi tử, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thu Thủy lúc này đều không khỏi trợn to hai mắt, Dương Thạc, không nên chống cự, để 6 loại nguyên tố ánh sáng này, dung nhập vào bên trong thần hồn của ngươi, Lâm Thu Thủy lớn tiếng hướng về Dương Thạc nhắc nhở, hỗn loạn chi châu, chỉ có thời điểm gặp phải nguyên tố chi tử, mới có thể tỏa ra nguyên tố ánh sáng, chủ động dung nhập vào bên trong thần hồn nguyên tố chi tử, hiện tại, tổng cộng có 6 loại nguyên tố dung nhập vào thần hồn của ngươi, điều này nói rõ, ngươi có 6 loại nguyên tố là nguyên tố chi tử. Hoàn toàn có thể sử dụng hỗn loạn chi châu, Lâm Thu Thủy nghiêm nghị nói ra, là như vậy sao? Nghe được Lâm Thu Thủy nói ra, Dương Thạc mơ hồ có chút kích động, chính mình, phù hợp 6 loại nguyên tố, nhưng điều này là bởi vì cửu âm cửu dương hai đại huyền công. Trước đó Dương Thạc không biết, mình cùng 6 loại nguyên tố phù hợp, có thể so với nguyên tố phù hợp giả, mà hiện tại, hỗn loạn chi châu tỏa ra nguyên tố ánh sáng, chủ động dung nhập vào thần hồn chính mình, Dương Thạc lập tức liền biết, mình cùng 6 loại nguyên tố phù hợp cùng nguyên tố phù hợp giả tương đương. Chí ít, chính mình hoàn toàn có thể sử dụng hỗn loạn chi châu, thu hoạch lớn rồi, Dương Thạc lúc này, không khỏi cảm xúc dâng trào, hỗn loạn chi châu, lục tinh cấp thần hồn phòng ngự pháp khí, nhưng trên thực tế là thất tinh cấp thần hồn phòng ngự pháp khí, đối với phổ thông, phù hợp 5 loại nguyên tố chi tử. Mà chính mình hiện tại, tương đương với 6 loại nguyên tố phù hợp nguyên tố chi tử, sử dụng hỗn loạn chi châu, hiển hiện hiệu lực càng mạnh hơn, nói như vậy, còn có thể tiến thêm một bước, để hỗn loạn chi châu phòng ngự có hiệu quả, tiếp cận bát tinh cấp thần hồn phòng ngự pháp khí, bát tinh cấp, phải biết, mặc dù là ở thiên thánh giới, thông thường mà nói, võ giả đỉnh cao, cũng mới là thất tinh cấp hư không vũ thánh mà thôi, bát tinh cấp, cửu tinh cấp sức chiến đấu cường giả, có lẽ có, thế nhưng rất rõ ràng, cường giả như vậy, chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, lác đác vài người. Nhóm cường giả này, hầu như là vô thượng cường giả ngự trị ở phía trên thế giới này, thật giống như là nhân gian giới hư không vũ thánh cường giả vậy, nếu là hỗn loạn chi châu thật có thể nắm giữ bát tinh cấp thần hồn phòng ngự, nói như vậy, Dương Thạc chỉ cần không gặp được những cường giả siêu cấp ở trong truyền thuyết, thần hồn Dương Thạc đều có sức phòng ngự, hỗn loạn chi châu này, vẫn có thể phát huy tác dụng, so với linh hồn gông xiềng, mạnh hơn quá nhiều, hô. Trước hết để cho hỗn loạn chi châu dung nhập vào thần hồn ta, hít sâu một hơi, Dương Thạc ổn định lại tâm tình, sau đó toàn lực điều khiển thần hồn, hấp thu 6 loại ánh sáng hỗn loạn chi châu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút, 2 khắc, nửa canh giờ, ồ. Mặt ngoài thần hồn của ta đã hình thành một tầng nguyên tố loạn lưu, Dương Thạc cảm giác được, mặt ngoài thần hồn chính mình hình thành một tầng màn mỏng mỏng manh, 6 loại ánh sáng màn mỏng nhanh chóng lưu động. Rất rõ ràng, đó là nguyên tố loạn lưu, hơi suy nghĩ, thần hồn Dương Thạc nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái hình người, 6 sắc màn mỏng, hoàng mỹ bám vào bên trên thần hồn, vốn là không có cố định hình dạng, thời điểm tồn tại trong đại não, nói như vậy là hình cầu, tỏa ra bên ngoài cơ thể, thì lại là hình người bình thường, bất luận thần hồn ta biến hóa làm sao, nguyên tố loạn lưu này, đều trải rộng thần hồn ra ngoài, đối với thần hồn ta, đưa đến hiệu quả phòng ngự vô cùng toàn diện, đối với nguyên tố loạn lưu hiệu quả phòng hộ toàn diện, Dương Thạc hết sức hài lòng. Hơn nữa, Dương Thạc cảm giác được nguyên tố loạn lưu đối với thần hồn mình không có nửa phần ảnh hưởng. Lúc này, Dương Thạc thầm thở vào nhẹ nhõm, một canh giờ trôi qua, ở bên trong hỗn loạn chi châu, rốt cục không tỏa ra ánh sáng, Dương Thạc cũng cảm giác được, nguyên tố loạn lưu mặt ngoài thần hồn chính mình đã rất là thâm hậu, hiệu quả phòng hộ cũng tương đối khá. Mà lúc này, hỗn loạn chi châu, hào quang màu xám trở nên đậm một chút, Dương Thạc cảm giác được, năng lượng bên trong hỗn loạn chi châu, tựa hồ ít hơn một chút, ở bên trong hỗn loạn chi châu, hầu như ẩn chứa hết thảy chủng loại năng lượng nguyên tố, ngươi chỉ là hấp thu 6 loại trong đó, ngoài ra còn có rất nhiều loại, đều tồn tại bên trong hỗn loạn chi châu. Hiện tại, ngươi có thể mang hỗn loạn chi châu thu vào trong cơ thể, nếu như tương lai, ngươi tại những nguyên tố pháp tắc khác, lĩnh ngộ được trình độ 10 phần, cũng có thể điều động ra những năng lượng nguyên tố này, hình thành 7 loại nguyên tố loạn lưu, thậm chí nhiều hơn. Lâm Thu Thủy hướng về Dương Thạch nói ra, các loại nguyên tố pháp tắc hàm nghĩa lĩnh ngộ được 10 phần, cũng có thể điều động nguyên tố trong đó. Dương Thạch nổi lòng hơi động, muốn điều động sử dụng nguyên tố bên trong hỗn loạn chi châu, phải phù hợp hai đại điều kiện. Số 1 là loại nguyên tố này trời sinh phù hợp giả. Thứ 2, loại nguyên tố hàm nghĩa này, lĩnh ngộ được 10 phần. Nói cách khác, một cái võ giả, nếu như không phải nguyên tố chi tử, thế nhưng, có 5 loại nguyên tố hàm nghĩa, đều lĩnh ngộ được 10 phần, cũng có thể sử dụng hỗn loạn chi châu bình thường, thế nhưng 5 loại nguyên tố hàm nghĩa lĩnh ngộ được 10 phần, cường giả như vậy, dù cho ở thiên thánh giới đều là quá ít, nói như vậy, một loại nguyên tố hàm nghĩa lĩnh ngộ được 10 phần, đều không khác ngũ tinh cấp sức chiến đấu hư không vũ thánh, hai loại nguyên tố hàm nghĩa lĩnh ngộ được 10 phần, chí ít nắm giữ lục tinh cấp sức chiến đấu, ba loại, thất tinh cấp sức chiến đấu, năm loại nguyên tố hàm nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ được 10 phần, cường giả như vậy, ở toàn bộ thiên thánh giới, đều là hiếm như lá mùa thu. Đối với cường giả siêu cấp bậc này, hỗn loạn chi châu mặc dù không tệ, nhưng đã không kích nổi bọn họ hứng thú gì rồi. Ta hiện tại trưởng khống 6 loại nguyên tố, có thể điều động 6 loại nguyên tố bên trong hỗn loạn chi châu. Muốn điều động loại thứ 7 nguyên tố hàm nghĩa, chỉ sợ là mấy ngàn năm sau đó, Dương Thạch thầm nói. Nhưng, cửu âm cửu dương huyền công, có thể dung hợp thiên tài địa bảo ẩn chứa một số nguyên tố, do đó trưởng khống loại nguyên tố này. Chỉ cần cửu âm cửu dương có thể tiếp tục tăng lên, ta trưởng khống nguyên tố sẽ càng ngày càng nhiều, có thể điều động nguyên tố, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hỗn loạn chi châu hiệu quả phòng ngự, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, Dương Thạch thầm nói, chính mình, không phải nguyên tố chi tử, thế nhưng, cửu âm cửu dương huyền công, để cho mình biến thành nguyên tố chi tử, hơn nữa, tương lai còn có khả năng, biến thành chấp trưởng 7 loại nguyên tố, 8 loại nguyên tố, thậm chí càng nhiều nguyên tố để trở thành nguyên tố áo nghĩa thần sử, xèo, hơi suy nghĩ. Dương Thạc đem hỗn loạn chi châu thu vào trong cơ thể của mình, đa tạ Lâm Thu Thủy tiền bối rồi. Lần này Dương Thạc nói cảm ơn, rõ ràng thành khẩn hơn rất nhiều. Không có gì, hỗn loạn chi châu này, ở trên người ta cũng không có một chút tác dụng nào, ở trên người ngươi mới là bảo vật tận dụng. Không ngờ rằng, ngươi lại là 6 loại nguyên tố chi tử, tuy rằng không sánh được nguyên tố áo nghĩa thần sử. Thế nhưng, ngươi thiên tài như vậy, toàn bộ thiên thánh giới, ngàn tỷ năm, qua cũng chỉ có 100 người thôi. Lâm Thu Thủy sâu sắc nhìn Dương Thạc một chút, trong lòng nàng, địa vị Dương Thạc, không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Nếu như là nàng cường giả siêu cấp, gặp phải một ít thiên tài, bình thường đều sẽ dành cho trợ giúp, để kết thiện duyên. Thế nhưng trình độ trợ giúp, cũng không giống nhau, thiên phú bình thường, chỉ cho một ít tiểu ân tiểu huệ. Chỉ có thiên tài có thiên phú cực kỳ nghịch thiên, mới có thể tận hết sức lực dành cho trợ giúp. Trước đó nàng coi trọng Dương Thạc, là bởi vì Dương Thạc ở tầng 5 lôi âm vũ thánh, liền có thể chiến thắng hư không vũ thánh. Thế nhưng, cái năng lực này tuy rằng nghịch thiên, nhưng ở trong mắt của Lâm Thu Thủy xem ra, Dương Thạc dù sao cũng hơi thiên phú. Rất nhiều thiên tài siêu cấp, ở sơ kỳ thiên phú cực cao, nhưng đến trung hậu kỳ, trở thành bình thường. Ở trong mắt Lâm Thu Thủy xem ra, Dương Thạc, rất khả năng chính là như vậy, nhưng hiện tại không giống rồi. Dương Thạc, là 6 loại nguyên tố trưởng khống nguyên tố chi tử. Chương 638, Bí kỷ. Nguyên tố vũ sát. Thiên tài như vậy, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai, hầu như đều có thành tựu cực cao. Thiên tài như vậy, toàn bộ thiên thánh giới ngàn tỷ năm, đều không đủ 20. Dương Thạc thiên phú như vậy, đủ khiến Lâm Thu Thủy tận hết sức lực bồi dưỡng rồi. Đương nhiên, Lâm Thu Thủy hiện tại, cũng sẽ không cho Dương Thạc quá nhiều trợ giúp. Dành cho Dương Thạc hỗn loạn chi châu, đã là trợ giúp lớn nhất, lại cho càng nhiều trợ giúp, đối với Dương Thạc tai hại vô ích. Dương Thạc cười nhạt, không nói thêm cái gì. 6 loại nguyên tố chi tử. Nếu như Lâm Thu Thủy biết, tương lai Dương Thạc có thể trở thành 7 loại nguyên tố, 8 loại nguyên tố áo nghĩa thần sử, không biết nàng sẽ có vẻ mặt gì đây. Những điều này, Dương Thạc đương nhiên sẽ không nhiều lời. Nguyên tố loạn lưu, không biết hiệu quả phòng ngự như thế nào. Tiểu địch, ngươi hướng về ta toàn lực một lần phát động thần hồn công kích thử xem. Lúc này Dương Thạc

sức mạnh rất nhanh tiêu tan. Sức mạnh tiêu tan trong phạm vi lớn, Thu Thương Kiến muốn bùng nổ tốc độ cường đại để chạy trốn, đều không có bất kỳ khả năng. Giờ khắc này Thu Thương Kiến đã bị Dương Thạc nắm lấy, tính mạng đều ở trong tay Dương Thạc, tương lai của ta làm sao, không cần ngươi quan tâm. Nói chung hiện tại ngươi, chết rồi. Dương Thạc không cùng Thu Thương Kiến phí lời, xèo, xèo, xèo, trong thân thể, càng nhiều nguyên tố mưa phùn phát ra, đem Thu Thương Kiến, toàn bộ bao phủ, a a a, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng truyền ra, thân thể Thu Thương Kiến bị hòa tan, tất cả các dòng máu đều bị nhanh chóng bốc hơi, biến thành nguyên tố trong mưa của Dương Thạc, chết, thân thể hòa tan hết, chỉ còn lại thần hồn Thu Thương Kiến, thần hồn Thu Thương Kiến tuy rằng cường đại. Nhưng ở trước mặt Dương Thạc, cũng không có nửa điểm chạy trốn. Dương Thạc quát khẽ một tiếng, trong thân thể tỏa ra một luồng thái dương chân hỏa khí tức nồng nặc, đem thần hồn Thu Thương Kiến, lập tức đốt thành tro bụi. Thu Thương Kiến, chết, hai đại tứ tinh cấp hư không vũ thánh cường giả, ra tay vây giết Dương Thạc. Lại bị Dương Thạc chính diện chém rớt. Toàn bộ quá trình, thậm chí Dương Thạc đều tuyệt đối áp chế đối phương. Kết quả này, hầu như không có nửa phần hồi hộp, làm sao biết. Đám Vân Thu Thành quân sĩ, lúc này, đều trợn to hai mắt, không thể tin tưởng, trốn, một ít nhị tinh cấp Vân Thu Thành quân sĩ, theo bản năng, trong đầu, liền bốc lên một ý nghĩ như vậy, nhưng sau một khắc, Dương Thạc chém giết Thu Thương Kiến, một tay đem bảo vật Thu Thương Kiến để lại nắm ở trong tay, theo đó ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi xuống những Vân Thu Thành quân sĩ, những tên Vân Thu Thành quân sĩ thân thể lập tức cứng đờ, muốn chạy trốn, đều phát hiện thân thể của mình không thể điều khiển được rồi. Chỉ là một tinh cấp, nhị tinh cấp quân sĩ, muốn ở trước mặt Dương Thạc chạy trốn, có thể sao, ngay cả tâm tư chạy trốn, đều không sinh ra. Nhưng đây chỉ là một đám quân sĩ phổ thông, giết cùng không giết, cũng không khác nhau. Dương Thạc liếc mắt một cái, trong lòng những này quân sĩ đều rung lên, là dung dế. Những quân sĩ này, ở trong mắt Dương Thạc, bất quá đều là dung dế mà thôi, giết cùng không giết, không khác nhau gì cả. Ngày hôm nay Dương Thạc nhìn bọn họ một chút, ở tại trong nội tâm bọn hắn. Sợ hãi sâu sắc. Tâm tình của bọn họ đều có thiếu hụt. Tương lai muốn đột phá đến tam tinh cấp tứ tinh cấp đều khó như lên trời. Dù cho những quân sĩ này tương lai trở thành cường giả siêu cấp, thế nhưng một khi đối mặt Dương Thạc, bọn họ vẫn muốn sợ vỡ mật, căn bản không thể phát huy ra sức chiến đấu bình thường. Thu Thương Kiến, Đồ Ba đã là người mạnh nhất Vân Thu Thành. Chém giết bọn họ, chí ít bên trong Vân Thu Thành không người nào có thể ngăn cản ta rồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Đến khắp cả Vân Lam Phủ, Dương Thạc lông mày thoáng nhíu lại, Vân Thu Thành, cường giả thực lực cao nhất là Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba, tứ tinh cấp, thế nhưng, Vân Thu Thành đến cùng chỉ là một cái thành nhỏ bên trong Vân Lam Phủ. Trung ương đại lục, hầu như mỗi một cái thủ phủ trong phủ, đều tồn tại mấy trăm cái thành thị. Trong đó bao quát mấy loại thành thị cỡ lớn, một ít thành thị cỡ trung, còn có vô số thành thị loại nhỏ, Vân Thu Thành, chỉ có thể là một cái thành thị loại nhỏ. Vân Lam Phủ loại thành thị cỡ lớn, trong thành thị, ngũ tinh cấp hư không vũ thánh cũng có một chút. Thậm chí một ít người mạnh nhất loại thành thị cỡ lớn, phỏng chừng đều là ngũ tinh cấp, thậm chí là ngũ tinh cấp đỉnh cao, sức chiến đấu, có thể so với Vân Lam Phủ đệ tam thống lĩnh Lam Thiên Sơn. Những cường giả này nếu được điều động, Dương Thạc, tuyệt đối khó có thể chạy trốn, nhưng xác suất điều động những cường giả này cũng không lớn. Dương Thạc suy nghĩ một chút, đưa ra một kết luận như vậy, phải biết. Lần này Dương Thạc cùng Vân Lam Phủ mâu thuẫn, chủ yếu vẫn là Dương Thạc chém giết Lam Viễn, Lam Đạt hai người, đắc tội Vân Lam Phủ đệ tam thống lĩnh Lam Thiên Sơn, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba sợ sệt Lam Thiên Sơn, lúc này mới ra tay đối phó Dương Thạc, cho tới những thành chủ thành thị khác, cùng Lam Viễn cùng Lam Đạt không phải ở tại trong thành phố bọn hắn bị chém giết, bọn họ không sợ Lam Thiên Sơn phẫn nộ, bọn họ thực sự không cần như Thu Thương Kiến, Đồ Ba, ngàn dặm xa xôi như vậy tới truy sát Dương Thạc. Dù sao, muốn truy sát Dương Thạc là cần điều động ngũ tinh cấp cường giả mới được, Lam Thiên Sơn cũng mới chỉ là ngũ tinh cấp đỉnh cao mà thôi, đừng nói hắn đang bế quan tìm tu, cho dù là hắn không bế quan, cũng chưa chắc có thể ra lệnh mấy tên ngũ tinh cấp hư không vũ thánh đi giúp hắn báo thù riêng. Những ngũ tinh cấp kia bình thường đều trấn thủ một cái thành thị, không có tình huống vô cùng trọng đại cũng không có ai đi ra ngoài chém giết Dương Thạc, huống chi sau lưng Dương Thạc còn có Thu Thủy Điện, Lâm Thu Thủy cường giả siêu cấp, vì Lam Viễn, Lam Đạt hai người kia, thêm Vân Thu Thành chủ Thu Thương Kiến nho nhỏ, mà không tiếc đắc tội Lâm Thu Thủy, truy sát Dương Thạc, đều vô cùng không đáng. Ta hiện tại, cơ bản an toàn rồi. Dù cho là có mấy ngũ tinh cấp hư không vũ thánh cùng Lam Thiên Sơn quan hệ tốt hơn, muốn vì Lam Viễn Lam đạt báo thù, sau đó chủ động lại đây truy sát ta, thế nhưng thiên thánh giới mênh mông, bọn họ có thể tìm tới ta hay không, đều là ẩn số. Nghĩ tới đây, Dương Thạc thở ra một hơi, chính mình, tạm thời an toàn, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng cũng không thể chờ ở Vân Lam phủ này rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.